chịu nổi một kích. Long thân rung một cái, chính là bị nát bấy xuống, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ. Thấy vậy, bốn người sắc mặt đại biến, cảm thấy thật sâu sợ hãi, liền bọn họ công kích cũng đối với Ngô Thần không có hiệu quả gì. Như vậy, bọn họ lại lấy cái gì để ngăn cản bây giờ Ngô Thần đây? Giống, Ngô Thần gầm thét một tiếng, khổng lồ long khí từ trên người hắn lao ra, vô cùng cuồng bạo, long tộc thân thể bền chắc không thể gãy. Chương 1318, long lực lượng. Hưu, Ngô Thần ánh mắt đảo qua, quét về phía Vũ Văn Giã, thẳng tắp theo dõi hắn, dường như muốn nhìn vào hắn sâu trong linh hồn. Vũ Văn Giã thân thể run lên, bị Ngô Thần ánh mắt chành đến sợ hãi, thân thể đều là nhịn không được run lên. Ba người khác cũng giống như vậy, trong lòng trực đả cổ, một cổ nồng nặc sợ hãi dần dần xông lên trong lòng bọn họ. Ngô Thần một tay nắm giữ ra long chảo phá không, mà hiện tại một cổ lăng lệ uy thế bộc phát ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông về Vũ Văn Giã. Vũ Văn Giã hù dọa giật mình, không nói hai lời liền vội vàng thúc dục động trong tay linh bảo trước để ngăn cản Ngô Thần lực lượng. Long tộc long chảo kia là phi thường vô cùng lợi hại, nếu là không tá trợ ở linh bảo để ngăn cản, cái loại này hậu quả thật là tiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là Ngô Thần bây giờ lực lượng đã là trở nên vô cùng kinh khủng, mà long chảo càng là bền chắc không thể gãy, trực tiếp đánh vào linh bảo trên. Thoáng chốc linh bảo run rẩy kịch liệt, chỉ thấy một cổ năng lượng kinh khủng tác dụng ở mặt trên của nó, phát ra chói tai tiếng rít, giống như là kiên thiết đụng như thế. Vũ Văn Giã sắc mặt đại biến, Ngô Thần một kích này vô cùng bá đạo, có vô kiên bất tồi lực lượng, liền vội vàng thúc dục lực lượng dưới vào đến linh bảo bên trong, muốn chống lại Ngô Thần công kích. Ngô Thần thấy Vũ Văn Giã lại thúc dục linh bảo lực lượng, lửa giận ngút trời, lúc này nâng lên ngoài ra một cái long chảo, hồi phục lại đánh tới, lại lần nữa là đánh vào linh bảo phía trên. Một kích này lực lượng so với trước một kích kia uy lực càng kinh khủng hơn, không chỉ có đem linh bảo cho rung chuyển, ngay cả Vũ Văn Giã người này đều là bị rung chuyển, run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chống đỡ được một cổ cường đại năng lượng. A, một cổ lực lượng kinh khủng từ linh bảo bên trong truyền tới, trực tiếp đánh vào Vũ Văn Giã trên người, để cho hắn căn chính là không chống đỡ được, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị đánh bay. Cái gì? Nhìn Vũ Văn Giã bay ra ngoài thân thể, mọi người sắc mặt đại biến, con người đất co rụt lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vũ Văn Giã có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là một gã hóa long cảnh ngũ trọng thiên cường giả, thuộc về thanh niên cự đầu cấp khác nhân vật quan trọng. Nhưng là bây giờ đâu rồi, cuối cùng cứ như vậy bị Ngô Thần đánh bay, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Bên kia, Tề Minh, Đường Hạ, Thôi Thế Tĩnh ba người bọn họ sắc mặt cũng là biến hóa. Thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần bây giờ lực lượng, cuối cùng trở nên kinh khủng như vậy, liền Vũ Văn Giã cũng có thể khinh địch như vậy đánh bay. Nhìn dáng dấp, hóa rồng sau, thực lực của hắn tăng trưởng không phải là một chút xíu. Giống, đánh bay Vũ Văn Giã sau, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng rồng ngâm, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng đáng sợ, kinh thiên động địa. Sau đó, hắn đưa ánh mắt quét về phía Tề Minh ba người bọn họ. Ba người run sợ, đều là lui về phía sau, cách xa Ngô Thần, bọn họ đều có thể nhìn đi ra. Bây giờ Ngô Thần đã kinh biến đến mức là thập phân đáng sợ, bằng bọn họ lực lượng, căn liền đánh không lại. Nhưng là, bọn họ muốn đi, Ngô Thần cũng không biết cho bọn hắn lấy cơ hội. Chỉ thấy Ngô Thần đuôi rồng ngăn lại, giống như căn thần tiên, vạch qua thiên địa, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông về bọn họ. Ba người sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức thúc dục linh bảo, trước để chống đỡ Ngô Thần lực lượng. Bất quá, Ngô Thần bây giờ đã là hóa thành hình rồng, trên người lực lượng tăng vọt, đuôi rồng đảo qua, càn quét vạn vật. A, ba người kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp liền bị đánh bay, từ trên bầu trời rơi xuống, rơi vào trong nước biển. Thấy vậy, mọi người không có cái nào không run sợ. Ngô Thần lực lượng thật là quá kinh khủng, liền Vũ Văn Giã bọn họ đều bị dễ dàng ngược sát, căn thì không phải là bọn họ những người này có thể ngăn cản tồn tại. Lúc này Ngô Thần ánh mắt vừa nhìn về phía bọn họ, mọi người đều là lòng rung động, thân thể đều là nhịn không được run rẩy. Nếu là Ngô Thần đem bọn họ cho trở thành Vũ Văn Giã bọn họ đồng bọn, đối với bọn họ những người này xuất thủ, cái loại này hậu quả đơn giản là không dám tưởng tượng. Giống, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cự đại long ngâm vang dội thiên địa, một cổ hung hãn lực lượng bộc phát ra, đỡ lấy hung hãn uy thế, hung hăng hướng của bọn hắn cho tiến lên, lực lượng thập phân kinh khủng. Chạy mau, mọi người run sợ, rời đi tản ra, hoảng hốt chạy trốn. Trong khoảnh khắc, trong sân cũng chỉ còn lại có Thuấn Nhan một người, những người khác toàn bộ đều chạy không còn một mống. Sau đó, Ngô Thần ánh mắt nhìn về phía Thuấn Nhan, đồng tử chợt lóe, huyết quang lóng lánh, tràn đầy hung ác. Thuấn Nhan thân thể run lên, nhìn Ngô Thần, từ Ngô Thần trong đồng tử, nàng cuối cùng đọc lên một tia sát tâm, nhưng là, nàng cũng không sợ hãi. Bởi vì nàng tin tưởng, Ngô Thần là tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng. Ngô Thần bình tĩnh nhìn Thuấn Nhan, nhìn một lúc lâu, mà Thuấn Nhan cứ như vậy, vẫn là đứng, cũng không rời đi, cũng không làm bất kỳ hành động nào, cho dù là Ngô Thần đối với nàng động sát tâm, nàng cũng là không có nửa điểm nhi để ý. Giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bạo vọt mà ra, cấp sạc hướng xa xa. Ngô Thần, ngươi đi đâu vậy? Thuấn Nhan bóng người chợt lóe, liền muốn đuổi theo, nàng rất lo lắng Ngô Thần, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, bây giờ Ngô Thần đã là bị Tú Tinh khống chế ở, trở nên tàn bạo khát máu, lục thân bất nhận, nàng nhất định phải đuổi theo, đánh thức cho hắn. Sư muội, đang lúc này, từ phía sau truyền tới một thanh âm, để cho nàng dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chính là Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập. Sư tỷ, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập rất nhanh thì tới, nhìn tình huống chung quanh, liếc mắt là có thể nhìn ra, nơi này trải qua một trận đại chiến, không gian xung quanh bên trong, còn cất giữ đại chiến để lại vết tích, thế nào chỉ một mình ngươi, Ngô Thần đây, Thuấn Nhan đạo, Ngô Thần hắn không biết đi nơi nào, ta có chút bận tâm. Sau đó, Thuấn Nhan đơn giản nói một chút trước thật sự chuyện phát sinh, để cho Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập là trợn mắt hốc mồm. Kinh tâm không dứt, nói như vậy, Ngô Thần hắn là không có sao chứ? Thuấn Nhan cũng không biết Ngô Thần rốt cuộc là có chuyện vẫn là không có chuyện. Nhưng là, từ cuối cùng Ngô Thần nhìn nàng ánh mắt đến xem, hắn hẳn là ra một vài vấn đề, bằng không, hắn thì sẽ không đối với nàng động sát tâm. Bất quá, nghĩ lại, nàng lại cảm thấy không có gì, bởi vì Ngô Thần liền địa ngục U Liên như vậy tà vật cũng có thể khống chế được nổi. Tin tưởng hắn cũng là khống chế được hóa rồng mang đến ý niệm đánh vào. Nàng đối với hắn là rất có lòng tin, đúng như trước nàng tin tưởng hắn sẽ không làm thương tổn nàng như thế. Sư tỷ, chúng ta đi tìm hắn đi. Bây giờ, Ngô Thần không rõ tung tích, không biết chạy đi đâu, không tìm được hắn, trong bọn họ tâm lý nói cái gì đều là bất an. Được, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập bọn họ cũng giống như vậy. Mặc dù biết Ngô Thần thực lực cường đại, đồ vật bình thường, căn thương không hắn, nhưng là, nếu như không tìm được hắn, trong bọn họ trong lòng cũng là rất bất an. Chương 1319, không người đảo, trạng vạng tối, hải phong tập tập, tà dương ánh chiều tà, dựa theo kim sắc bãi cát, một mảnh an ninh, trên bờ cát, một người lẳng lặng nằm ở nơi đó. Không biết ngủ có thời gian bao lâu, nhìn kỹ một chút người này thân hình cùng tướng mạo, chính là biết, người này không là người khác, chính là Ngô Thần, cũng không biết qua bao lâu. Ngô Thần mở mắt, nơi này là địa phương nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Một hồi nữa, ý thức trở về, hắn nhớ lại trước thật sự chuyện phát sinh, trước, cùng Thuấn Nhan sau khi tách ra, hắn ngay tại nghịch loạn trên biển không phi hành, không biết bay bao lâu, cho đến thể lực thiếu thốn, vô lực chống đỡ, lúc này mới rơi xuống, ngủ mê mang, về phần chuyện kế tiếp tình, hắn liền không biết được. Chống đỡ khởi thân thể, Ngô Thần chậm rãi ngồi dậy, nhìn trước mặt, một vùng biển mênh mông biển khơi, có mấy con hải âu, đang ở bay lượn, rất rõ ràng, hắn bây giờ là ở nghịch loạn hải một hòn đảo nhỏ thượng. Chợt, hắn nhìn một chút hai tay mình, bây giờ, hai tay của hắn đã là khôi phục bình thường, thân thể cũng là khôi phục bình thường, hóa rồng lực lượng thật là thật đáng sợ, sau này hay lại là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. Ngô Thần vặn chặt chân mày, trước, hắn bị Vũ Văn Giã, Tề Minh, Đường Hạ cùng Thôi Thế Tĩnh bốn người liên hiệp công kích. Bị buộc bên dưới, sử dụng hóa rồng một chiêu này, để cho cả người hắn đều là hóa thành hình rồng, nắm giữ long thân thể, long lực lượng, tất cả này nhất cử phá địch, thắng được chiến đấu thắng lợi, nhưng là, hóa rồng cũng không phải là không có hậu quả gì không. Bởi vì hóa rồng trong quá trình, ý niệm sẽ phải chịu hóa rồng ảnh hưởng, người sẽ mất lý trí, trở nên khát máu như điên, trong mắt chỉ có sát hại, không có những vật khác. Trước, hắn bị sát hại ý niệm khống chế, hơi kém xuất thủ, đem Thuấn Nhan cho giết, nếu quả thật là như vậy. Hắn nhất định sẽ hối hận cả đời, bất quá cũng may cuối cùng khống chế được, không có hạ sát thủ, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ai, không nghĩ tới, Ngô Thần lắc đầu một cái, đuổi ra trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, đem tinh lực tập trung đến trong hiện thật, vỗ vỗ chữ vật giới chỉ, từ trong lấy ra một viên thuốc, Ngô Thần cắn dùng, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, vọt vào trong thân thể, xông vào tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, điền vào hắn hao tốn tổn hại lực lượng, dùng đan dược, tĩnh tọa một hồi. Khôi phục một ít khí lực, Ngô Thần đứng lên, nhìn trước mắt hắn vị trí địa phương, rất rõ ràng, hắn bây giờ vị trí địa phương là một cái trên hải đảo. Ở nơi này trên hải đảo, có mảng lớn rừng dừa, cây cối cũng là tương đối tươi tốt, tâm thần động một cái, linh hồn lực xông ra, đem hải đảo toàn bộ tảo một vòng, Ngô Thần phát hiện, một cái hải đảo, là một cái không người đảo, diện tích cũng là không lớn, trên đảo xâm lâm rậm rạp, trong rừng rậm có một ít dã thú qua lại, thỉnh thoảng phát ra một ít giống giận, nếu là không người đảo. Ngô Thần cũng không quản đến, hắn đi lên hải trong đảo, ở trên hải đảo tìm một nơi tương đối địa phương ẩn núp. Ở lại nơi này đến, chờ hắn chữa khỏi vết thương, khôi phục thực lực lại nói, chỉ chớp mắt, một đêm thời gian liền là quá khứ, đêm tối quá khứ, ban ngày đến, Ngô Thần từ điều dưỡng trong trạng thái lui ra ngoài, cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần, khôi phục không sai biệt lắm. Hôm qua chiến đấu, Ngô Thần bởi vì có tiên vương hộ thân, cũng không có nhận được tổn thương bao lớn, nhiều lắm là chính là lực lượng hao hết mà thôi, mà hắn tu hành có Hỏa Hoàng Quyết, có thể rất nhanh hấp thu không gian xung quanh trong đủ loại hình thức năng lượng, dùng để bổ sung hắn hao tốn tổn hại lực lượng, vì vậy, chỉ dùng một đêm thời gian, hắn liền khôi phục qua, tinh lực khôi phục, Ngô Thần liền phải suy tính một chút hắn chuyện kế tiếp tình. Hiện tại hắn là ở một cái trên hải đảo, cự ly Hắc Long Đế Quốc cùng Hắc Long Thành, không biết có xa lắm không, cũng không biết hắn bây giờ cụ thể là ở địa phương nào. Trước đây, hắn căn cũng không có nghĩ tới, hắn sẽ đến nghịch loạn hải loại địa phương này, cho nên, trên người hắn cũng không có nghịch loạn dưới biển đồ, mà nghịch loạn mặt biển tích rộng lớn, phạm vi rất lớn, không có đất đồ lời nói, nếu muốn biết hắn bây giờ là ở địa phương nào, đoán chừng là rất chật vật, mà nhiều chút những thứ này, hắn hiện tại cũng không lo lắng, hắn bây giờ cần nhất cân nhắc, chính là Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới vấn đề. Từ hắn bước lên Trung Châu thời điểm trở đi, hắn vẫn đang vì Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới làm cân nhắc. Đi qua thời gian lâu như vậy gom, hắn là như vậy đem cần đồ vật cho gọp đủ, là thời điểm tu hành Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Mà tu hành Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới, hắn yêu cầu một cái không người an tĩnh hoàn cảnh, không có ai đến quấy rầy hắn, lời như vậy, tu hành xác suất thành công mới lớn hơn, không bằng ở nơi này tu hành đi, nơi này hoàn cảnh rất tốt. Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, nơi này chính là một cái không sai chỗ, hắn có thể lựa chọn ở cái địa phương này tu hành Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Bất quá, đang bế quan tu hành trước, hắn còn cần làm một nhiều chút công tác chuẩn bị, bởi vì đột phá Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới chuyện này cũng không phải là cái gì một sớm một chiều công, có thể phải hao phí một đoạn thời gian rất dài mới là khả năng tu hành thành công. Nơi này mặc dù là không người đảo, không có người ở, nhưng là không có nghĩa là liền sẽ không có người tới nơi này. Vạn nhất có người đến cái này cái đảo, phát hiện hắn, như vậy, hắn tình thế liền rất không ổn. Đối với cái vấn đề này, hắn tự nhiên có hắn sách lược ứng đối. Hai ngày kế tiếp thời gian, Ngô Thần ở trên hải đảo tiến hành một ít bố trí, một ít trận pháp, tá trợ ở trận pháp lực lượng, hoàn mỹ che kín chính mình khí tức, hơn nữa có thể cung cấp cho mình đủ bảo vệ. Lời như vậy, vạn nhất có người đang hắn trong lúc bế quan đến cái này trên hải đảo đến, cũng sẽ không phát hiện hắn, cho dù là phát hiện hắn, bằng vào trận pháp lực lượng, cũng là mới có thể bảo vệ được hắn, không bị ngoại lực xâm nhiễu. Làm xong chút chuẩn bị tính công việc, Ngô Thần lúc này mới bắt đầu chính mình tu hành. Đầu tiên, hắn cần xử lý chính là thanh phượng trứng. Hắn đem thanh phượng trứng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra. Nhìn một quả này thanh phượng trứng, hắn có chút không nỡ bỏ, bởi vì này thanh phượng trứng có thể bồi dưỡng ra một con thanh phượng đến. Mà thanh phượng là phượng trong tộc một nhánh, huyết mạch chi lực rất cường đại, tiềm lực vô hạn, chỉ muốn đem nó cho ấp trứng đi ra, hắn có thể có được một con tiềm lực vô hạn chiến sủng. Đây cũng là tại sao Vũ Văn Giã, Tề Minh bọn họ những người này tranh nhau muốn một viên thanh phượng trứng nguyên nhân chỗ, một con tiềm lực vô hạn chiến sủng, bọn họ nhưng là rất thèm thuồng a. Bất quá, đối với Ngô Thần mà nói, hắn rất rõ ràng là chờ không thời gian dài như vậy. Một con thanh phượng nếu muốn lớn lên, cho đến trưởng thành lời nói, ít nhất yêu cầu 100 năm thời gian, 100 năm thời gian, đối với hắn mà nói, quả thực quá rất dài, hắn căn chờ không, hơn nữa, trên người hắn cũng không có nhiều tài nguyên như vậy, bởi vì hắn mình chính là một cái động không đáy, cần phải tiêu hao hải lượng tài nguyên, lại có năng lực gì đi bồi dưỡng một con thanh phượng đây. Chương 1320, dị biến, thanh phượng. Chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt, Ngô Thần thở dài, đối với ở hiện tại hắn mà nói, đột phá Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới, là trước mắt hắn cấp thiết nhất sự tình, mà hắn cũng không có cái gì thời gian và tinh lực lại đi tìm thanh phượng trứng đồ thay thế. Bởi vì nơi này là Thiên Vũ Đại Lục, có phượng hoàng huyết mạch sinh vật, thân liền là thật rất ít, hắn đi qua thời gian dài như vậy, mới là tìm tới thanh phượng trứng một cái như vậy thỏa mãn hắn nhu cầu đồ vật. Hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như vậy, hắn cũng không lo lắng nữa nhiều như vậy. Sẽ dùng thanh phượng trứng, tu hành Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới đi, hai tay đặt ở thanh phượng trên vỏ trứng, Ngô Thần vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, năng lượng cường đại, từ trên người hắn lao ra, thông qua lòng bàn tay, dưới vào đến thanh phượng trứng bên trong, muốn hấp thu thanh phượng trứng trên người linh khí, nhưng là, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, từ thanh phượng trứng bên trong truyền ra một cổ cường đại ba động. Một cổ ba động, cuối cùng đưa hắn lực lượng cho đánh văng ra, không cách nào tu lấy đến thanh phượng trứng bên trong doanh dưỡng vật chất cùng linh khí. Ngô Thần biết, đây là thanh phượng trứng bên trong một loại bảo vệ tính lực lượng. Chính là một loại sức mạnh tồn tại, ngăn cản hắn lực lượng thấm vào, để cho hắn không cách nào luyện hóa. Nhưng là, đối với hắn mà nói, càng thì không muốn để cho hắn hấp thu, hắn thì càng muốn đem nó cho hấp thu, bởi vì hắn yêu cầu trong này linh khí, lấy tu hành Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Ngô Thần hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng lao nhanh không ngừng, dưới vào đến thanh phượng trứng bên trong, Hỏa Hoàng Quyết cao tốc vận hành, cưỡng ép đè xuống thanh phượng trứng bên trong phản kháng lực lượng. Dần dần, thanh phượng trứng bên trong phản kháng lực lượng trở nên tiểu. Dù sao nhưng mà một quả trứng, còn không có chính thức trở thành một đầu thanh phượng, tất cả lực lượng có thể cường đại bao nhiêu, thấy thanh phượng trứng phản kháng bị áp chế lại, Ngô Thần thoáng tùng khí, chợt hắn lấy ra Phượng Hoàng thảo những thứ này những vật khác, lẳng lặng ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành Hỏa Hoàng Quyết, bế quan thời gian, đó là không biết xuân thu, bao nhiêu ngày mặt trời mọc mặt trời lặn, thủy triều lên xuống, trong lúc ở chỗ này, từng có mấy lần thuyền chỉ trải qua cái này không người đảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở chỗ này hơi chuyện ngừng nghỉ, sau đó lại rời đi, hành trình vội vã, nhưng là không có ai hoài nghi trên đảo tình huống, cũng không có ai cẩn thận tiến hành kiểm tra, cứ như vậy, bất chi bất giác, 3 tháng, trôi qua lặng lẽ, giống, trong rừng rậm, truyền ra gầm lên giận dữ, 2 con dã thú, ở trong rừng chống lại, 2 con dã thú, khí thế trùng thiên, tàn bạo dị thường, 2 người ở nơi này trong rừng cây kịch chiến, chiến đấu vô cùng sự khốc liệt, chung quanh dã thú, đều là ở run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn, trong đồng tử tràn đầy sợ hãi. Căn cũng không dám đến gần, kết quả là, 2 con dã thú trong rừng một mực chiến đấu, kéo dài nửa giờ, đấu là khó phân thắng bại, chiến huống rất là kịch liệt, nhưng là, đột nhiên, không biết là cảm ứng được cái gì, 2 con dã thú dừng lại chiến đấu, đều là ngẩng đầu, nhìn bầu trời, là cảm ứng được thập, rất rõ ràng, không đơn thuần là bọn họ cảm ứng được, chung quanh những dã thú kia cũng có cảm giác, đem đầu nhìn bầu trời, kinh ngạc nhìn, đột nhiên, trong rừng rậm không khí trở nên khô nóng, từng cổ một nóng rực năng lượng, từ trong không khí thăng lên. Khiến cho không khí cấp tốc ấm lên, phảng phất là thoáng cái liền từ cực lạnh rét đậm đi tới nóng như thiêu mùa hè. Giống, những dã thú này bắt đầu trở nên bất an, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm nhỏ, loại hoàn cảnh này biến, nhiệt độ đột nhiên kéo lên, khiến chúng nó là rất khó khăn chịu đựng, nhưng là, trong không khí nhiệt độ, vẫn là đang không ngừng thăng, không khí cũng là trở nên dị đoan nóng lan, ngay cả chung quanh nước biển, đều là gia tốc bốc hơi, mà nước biển bốc hơi, cũng không có hữu hiệu thay đổi một loại hiện tượng, bởi vì không khí hay lại là như vậy nóng lan. Nhiệt độ hay là đang không ngừng kéo lên cao, giống, rốt cuộc, có dã thú không chịu nổi, bọn họ chạy như điên, hướng rừng rậm sâu bên trong chạy đi, tốc độ cực nhanh, mà ở rừng rậm sâu bên trong, có một cái dốc rách tiểu khê, nước suối rất là trong suốt, ngọt ngon miệng, đây là hòn đảo nhỏ này thượng duy nhất dòng suối, cũng là trên đảo nhỏ những dã thú này môn trọng yếu nhất nước ngọt nguồn đất. Lũ dã thú tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt chính là vọt tới nước suối một bên, trực tiếp nhảy lên một cái, nhảy vào suối trong nước, ở dưới loại tình huống này chỉ có ngâm trong nước mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều dã thú hội tụ đến trong nước suối. Trong nước hóng mát, đây là bọn hắn tốt nhất tránh nắng biện pháp, nhưng là trong nước thật có thể cho chúng nó cung cấp bảo vệ ấy ư? Thật có thể chống lại một cổ hơi thở nóng bỏng ấy ư? Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ. Giống, không biết bắt đầu từ khi nào, trong bầu trời không tên xuất hiện hồng quang, đầy trời hồng quang tràn đầy toàn bộ đảo nhỏ, khiến cho toàn bộ dã thú đều là phát ra giống giận, mục tiêu nhắm ngay không trung. Lúc này, trong bầu trời, bị hồng quang cho tràn đầy, đầy trời hồng quang, tỏa ra toàn bộ đảo nhỏ, giống như là một mảnh hỏa thiêu vân như thế, nhìn qua cực kỳ khủng bố, giống như là hỏa sơn sắp phun ra như thế, lại không biết qua bao lâu, đột nhiên, toàn bộ đảo nhỏ đều là run rẩy kịch liệt, một cổ năng lượng kinh khủng, từ nhỏ đảo sâu bên trong truyền tới, nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng xạ, cuốn toàn bộ đảo nhỏ, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, kèm theo năng lượng kinh khủng truyền tới, còn có một cổ trích nhiệt khí tức. Những khí tức này, tràn đầy toàn bộ không gian, gặp thượng không khí, chính là hoàn toàn bốc cháy, hóa thành ngọn lửa hừng hực, hùng thiêu đốt, từng cổ một kinh người năng lượng, bộc phát ra, trong khoảnh khắc chính là cuốn toàn bộ đảo nhỏ, vô tận cây cối, trong phút chốc chính là bốc cháy, thế lửa hung, thế không thể đỡ, uy thế cực kỳ khủng bố, cực kỳ kinh người, giống, giờ khắc này, toàn bộ dã thú đều là phát ra giống giận, tiếng gào rung trời, vang dội thiên địa, vô cùng đáng sợ, nhìn thấy chung quanh hỏa diễm thiêu đốt. Bọn họ càng không dám đi ra ngoài, bởi vì 4 phương 8 hướng đều là hỏa diễm, hỏa diễm cháy hừng hực, đem trọn cái đảo nhỏ cũng vây, một khi bọn họ thoát khỏi tiểu khê, trực tiếp cũng sẽ bị hung hỏa diễm cho thiêu hủy hầu như không còn. Bất quá, hỏa diễm cường độ, rõ ràng vượt qua bọn họ tưởng tượng, đáng sợ hỏa diễm dưới sự xung kích đến, rơi vào suối trong nước, chớp mắt, nửa con suối nhỏ nước suối đều bị bốc hơi khô đốt sạch. Bên trong dã thú, cũng là trong phút chốc bị nướng khét, ngay cả chạy trốn cách cơ hội cũng không có. Thấy vậy, những dã thú này càng kinh hãi hơn, nguyên tưởng rằng, tránh trong nước, tá trợ ở nước suối bảo vệ, bọn họ chính là có thể vô tư, nhưng là không nghĩ tới, núp ở trong nước suối, bọn họ vẫn là không an toàn, bởi vì này hỏa diễm quá liệt, liền nước suối đều bị đốt sạch, thế không thể đỡ, sớm biết lời nói, bọn họ đến lượt đi trong nước biển lực lượng, cường đại cỡ nào, cho dù là mạnh hơn nữa hỏa diễm, cũng là không có khả năng đem trọn cái nghịch loạn hải cho bốc hơi khô. Chương 1321, đột phá, ồn ào. Đang lúc này, lại một cổ hung hỏa diễm thăng lên, nhanh chóng nổ tung lên, cuốn toàn bộ đảo nhỏ, thoáng chốc, toàn bộ đảo nhỏ, đều là hóa thành một cái biển lửa, hỏa diễm thiêu đốt, đốt sạch vạn vật, giống, vô số dã thú, thét lên, chạy trốn tứ phía, muốn tách ra biển lửa. Nhưng là, này cổ hỏa diễm, tới quả thực quá liệt, đã là đem toàn bộ đảo nhỏ cho phong kín, bọn họ căn liền không kịp thoát đi, liền bị vô cùng vô tận hỏa diễm nuốt chửng lấy, hóa thành một mảnh hư vô. Một cổ hỏa diễm, khí thế hung hung, khí thế hung, toàn bộ đảo nhỏ, đều là bị nướng khét, hóa thành một vùng đất cằn cỗi, đã từng xanh ngắt thụ lâm, rậm rạp chằng chịt cây dừa, cũng là bị đốt diệt, thành quang ngốc ngốc thế giới. Ha ha ha, ta thành công. Đột nhiên, biển lửa kịch liệt cuồn cuộn, một cái tiếng cười điên cuồng, từ trong ngọn lửa lao ra, kèm theo toàn bộ điên cuồng gào thét âm thanh, còn có một dạng di động hỏa diễm, cũng là lao ra, mà tiếng cười điên cuồng, chính là từ nơi này một đoàn di động trong ngọn lửa phát ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, đoàn kia di động hỏa diễm tu liễm khí thế, cháy hừng hực hỏa diễm, cũng là dần dần tắt biến mất, lộ ra một người, nhìn kỹ một chút người này thân hình cùng tướng mạo, liền sẽ phát hiện, người này bất ngờ chính là Ngô Thần. Trước đây, hắn vẫn luôn ở hòn đảo nhỏ này thượng tu hành, khổ khổ đột phá hỏa hoàng quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Đi qua 3 tháng cố gắng, trời không phụ người có lòng, hắn rốt cục thì được như nguyện đột phá hỏa hoàng quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Hơn nữa tu vi cũng có tiến bộ rất lớn. Nhất cử đột phá hóa long cảnh tam trọng thiên, thực lực có tăng lên rất nhiều, cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng, Ngô Thần cảm giác, bằng vào hắn lúc này chiến lực, 2-3 lần liền có thể đánh bại Lô Thực, cơ hồ không tốn sức chút nào. Chợt, Ngô Thần quay đầu nhìn một chút đảo nhỏ, vào giờ phút này, toàn bộ đảo nhỏ cũng đang thiêu đốt hừng hực, to đại hỏa diễm, đem chọn cái đảo nhỏ cũng cho đốt diệt. Nhìn thấy cái kết quả này, Ngô Thần không nhịn được là hung hăng chắc lưỡi hít hà. Không nghĩ tới chính mình đột phá hỏa hoàng quyết đệ ngũ trọng cảnh giới, cuối cùng sẽ tạo thành kinh khủng như vậy hậu quả. May mắn tốt mình bây giờ là đang ở nghịch loạn trong biển một cái không người trên đảo, không có ai chú ý. Nếu là ở những địa phương khác, chỉ sợ sớm đã kinh động đại chúng. Lắc đầu một cái, Ngô Thần không có đi quản cái này đảo nhỏ vô danh, hắn bây giờ đã là đột phá hỏa hoàng quyết đệ ngũ trọng cảnh giới, không cần thiết đợi ở chỗ này nữa, là thời điểm nên rời đi. Ứng Long Quang Xí, 1-2 cánh từ hắn chỗ hai vai mở ra, hai cánh khẽ vỗ, Ngô Thần ngay lập tức sẽ từ nơi này biến mất, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trên thực tế, Ngô Thần nói sai, cũng không phải là không có người chú ý nơi này sự tình. Liền sau khi hắn rời đi không lâu, thì có hai cái lão giả bay tới, nhìn thấy hòn đảo nhỏ này thượng hỏa diễm, cảm thấy thật là kỳ quái, bởi vì theo bọn họ biết, một cái đảo nhỏ, thật giống như không phải là cái gì hỏa sơn đảo. Nếu không phải là cái gì hỏa sơn đảo, như vậy, hòn đảo nhỏ này vì sao lại sẽ là biển lửa trùng thiên đây? Ôm nghi vấn, bọn họ ở đảo nhỏ phụ cận kiểm tra một lần, tìm hỏa diễm thiêu đốt nguyên nhân, nhưng là, bọn họ tìm nửa ngày, cũng không có thể tìm ra thế lửa đứng lên nguyên nhân. Cuối cùng cũng là bất đắc dĩ rời đi, nghịch loạn hải, mặt biển rộng lớn, vô biên vô hạn, gió biển thổi phất, hải âu bay lượn, một mảnh an ninh. Vào giờ phút này nghịch loạn hải, biểu hiện rất ôn nhu, rộng rãi trên mặt biển, một chiếc thuyền lớn, chậm rãi đi, chiếc thuyền lớn này, rất là cao lớn, 4 tầng lầu cao như vậy, rộng rãi trên boong, ngồi đầy người. Có người phục vụ tự cấp trên thuyền các vị khách nhân môn cung cấp trái cây cùng thức uống. Nhìn, đó là cái gì? Thật là lớn chim. Đột nhiên, có người phát ra một tiếng thét chói tai, là phát hiện cái gì? Cả kinh kêu, kinh động rất nhiều người, mọi người rối rít ngẩng đầu, hướng thiên không nhìn lại, ở trong tràng cũng không thiếu tinh mắt người, bọn họ ngay lập tức sẽ nhìn ra, căn liền không phải là cái gì chim to, mà là một người, không nên hốt hoảng, đây chỉ là một người mà thôi. Dần dần, kia con chim to bay tới, đến gần thuyền bè, mọi người thấy rõ, sở, xác thực, không phải là cái gì chim to, bởi vì ở nơi này hai cánh bên dưới, là một người tuổi còn trẻ tiểu tử, về phần người này là ai, không nghi ngờ chút nào là Ngô Thần, hắn chưa từng người đảo nơi đó tới, một đường phi hành, chuyển kiếp biển rộng mênh mông, vẫn luôn không có thấy người nào. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái thuyền, trên thuyền thật giống như có rất nhiều người, lúc này mới bay qua, rốt cuộc vượt qua, Ngô Thần thu liễm cánh, từ trên bầu trời rơi xuống, đáp xuống trên boong mặt. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là rơi ở trên người hắn, từ trên xuống dưới quan sát, cảm thấy vô cùng ly kỳ, dù sao, hắn đi tới nơi này phương thức, quả thực quá đặc biệt, cuối cùng dùng cánh bay tới, những người này, nhìn ta làm gì, chẳng lẽ trên mặt ta có tiền không? Ngô Thần lẩm bẩm, cảm thấy có chút không hiểu nhiều lắm, một vị mỹ lệ đàn bà chậm rãi đi tới, đạo, vị tiểu huynh đệ này, là muốn đi thuyền sao? Ngô Thần liếc nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi là, mỹ phụ cười nói, ta là chủ thuyền nương. Ngô Thần lại hỏi, thuyền này là đi nơi nào? Mỹ phụ nói, chúng ta thuyền này là Bạch Hổ Đế Quốc thuyền, chính đường về hướng Bạch Hổ Đế Quốc đi. Bạch Hổ Đế Quốc, nói như vậy, phải đi Bạch Hổ Thành sao? Bạch Hổ Đế Quốc, Ngô Thần cũng là biết, chính là Trung Châu tứ đại đế quốc một trong, cùng Hắc Long Đế Quốc như thế, truyền thừa rất là rất xưa, từng tại nơi này cũng là xuất hiện qua chân thần cảnh cường giả cái thế. Đúng, chúng ta thuyền này chính là muốn đi Bạch Hổ Thành. Ngô Thần suy nghĩ một chút, đi Bạch Hổ Thành cũng tốt, ngược lại hắn bây giờ Hỏa Hoàng Quyết đột phá đệ ngũ trọng cảnh giới. Tu Vi cũng là đột phá Hóa Long cảnh tam trọng thiên. Tạm thời cũng không có cái gì những chuyện khác, dứt khoát phải đi Bạch Hổ Đế Quốc đi một chút, nhìn một chút, được, ta đây phải đi Bạch Hổ Thành đi, bao nhiêu tiền chi phí? Mỹ Phụ cười, bọn họ thuyền này, thân chính là vận chuyển người và hàng hóa, bây giờ có người muốn ngồi thuyền, bọn họ dĩ nhiên là cầu cũng không được, 10 tinh tệ, Ngô Thần không có đi quản giá cả. Hắn trực tiếp liền móc ra 10 tinh tệ, giao cho Mỹ Phụ cầm tinh tệ, xoay người rời đi, Ngô Thần ở trên bong liếc một cái, thấy trong đó trên một cái bàn không có người nào, liền là quá khứ, ở chỗ này ngồi xuống, hơi chuyện nghỉ ngơi, tiên sinh, xin hỏi người yêu cầu uống chút gì, hoặc là ăn chút gì sao? Một tên người phục vụ đi tới, mỉm cười hỏi hắn, Ngô Thần đạo, có trái cây tươi sao? Có, gia tử, chuối tiêu, lê tuyết, trái xoài, tiên sinh ngươi cần gì? Ngô Thần đạo, vậy thì tới một chuỗi chuối tiêu đi. Được, tiên sinh xin chờ một chút. Rất nhanh, người phục vụ liền bưng một mâm chuối tiêu đi lên. Ngô Thần ngồi ở trên bong, cẩn thận tỉ mỉ chuối tiêu mùi vị, một vừa thưởng thức nghịch loạn hải phong cảnh, rất là thích ý. Chương 1322, Bạch Hổ Đế Quốc. Thuyền chạy tốc độ rất nhanh, nửa ngày sau, liền đến Bạch Hổ Thành. Bạch Hổ Thành, đây là Bạch Hổ Đế Quốc đế đô, trung tâm vị trí, cũng là Trung Châu 10 đại thành thị một trong, kích thước to lớn, khí thế phi phàm, không ai sánh bằng. Từ trên bến tàu đi xuống, Ngô Thần thật xa liền thấy, một con hình thể to lớn bạch hổ tượng nắn, sừng sững ở bên trong trời đất, một người bạch hổ tượng nắn, cao đạt tầm hơn 10 trượng, áp dụng cẩm thạch pho tượng mà thành, là bạch hổ trong thành một đại dấu hiệu tính kiến trúc. Bạch hổ, đây là Bạch Hổ Đế Quốc tinh thần hướng đạo, cũng là Bạch Hổ Đế Quốc thật sự sùng bái đối tượng. Ở trong truyền thuyết, bạch hổ chính là thiên địa thần thú một trong, có không ai sánh bằng sức mạnh mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng. Lấy bạch hổ là tượng trưng Bạch Hổ Đế Quốc, tự nhiên cũng là không giống vật thường, ở vùng Trung Châu truyền thừa vạn tái, vẫn là rất cường thịnh, giống như là không bao giờ suy sụp như thế, mang theo tìm tòi lòng, Ngô Thần tiến vào Bạch Hổ trong thành, Bạch Hổ Thành, cùng Hắc Long Thành, Vĩnh Hoa Thành như thế, là Trung Châu 10 đại thành thị một trong, kỳ phồn hoa dĩ nhiên là không cần phải nói, phố xá thượng người đến người đi, xuyên lưu bất tức, ở trong thành đi dạo hơn một canh giờ, dần dần đến lúc hoàng hôn, Ngô Thần mắt thấy sắc trời đã tối, là thời điểm nên tìm một chỗ đặt chân, tìm một quán rượu, đóng 3 tháng tiền mướn. Ngô Thần ở lại nơi này đến, sửa sang lại gian phòng của mình, Ngô Thần xuống lầu tới dùng cơm, mặc dù thực lực đạt tới hắn loại cảnh giới này, không ăn cơm ăn, kia cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng là, Ngô Thần hắn vẫn ưa thích thưởng thức các món ăn ngon. Đây là hắn một đại thú vui, thưởng thức thức ăn ngon, đây là một loại rất cảm giác tuyệt vời, ở kiếp trước thời điểm, hắn liền dưỡng thành tính tình như vậy, vô luận đến địa phương nào, hắn cũng có ăn ăn một lần địa phương thức ăn ngon. Thưởng thức, mà loại tính cách này, đến bây giờ, vẫn là không có thay đổi. Hơn nữa, tử lầu khách điếm loại địa phương này, là tin tức truyền bá một đại trọng yếu con đường, có rất nhiều tin tức, cũng là thông qua tử lầu khách điếm những chỗ này truyền phát hình ra ngoài. Ở những chỗ này, thường thường có thể nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng. Cái này không, bên cạnh một bàn người đối thoại, liền hấp dẫn Ngô Thần chú ý, gần đây ta phát hiện, thật giống như có không ít luyện đan sư tới chúng ta Bạch Hổ Đế Quốc. Những thầy luyện đan này, cấp bậc cũng rất cao, phổ biến là ngũ giai, lục giai luyện đan sư, là có chuyện gì phát sinh sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, nửa tháng sau sắp có một trận luyện đan sư đại hội sao? Luyện đan sư đại hội, thiệt giả, thế nào ta cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua à? Ngươi đây tin tức liền quá lạc hậu, luyện đan sư đại hội đã chắc chắn, muốn ở nửa tháng sau tổ chức, nguyên lai là luyện đan sư đại hội a, không trách ta thế nào phát hiện, gần đây tới chúng ta Bạch Hổ Đế Quốc luyện đan sư liền lên. Lần này luyện đan sư đại hội, nhưng là rất không bình thường a, rất không bình thường, vậy ngươi ngược lại nói một chút, thế nào cái không bình thường pháp? Lần này luyện đan sư đại hội chính là do Thắng Khôi Thắng đại sư tự mình chủ trì, mời toàn bộ đại lục luyện đan sư tham gia. Ta ích, thiệt giả, Thắng Khôi Thắng đại sư, đây chính là chúng ta Trung Châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục duy nhất thất giai luyện đan sư a. Đúng, chính là do Thắng Khôi Thắng đại sư thật sự tổ chức luyện đan sư đại hội, yêu cầu thấp nhất là ngũ giai luyện đan sư, yêu cầu thấp nhất đều là ngũ giai luyện đan sư. Ngũ giai luyện đan sư có thể có bao nhiêu a? Chẳng lẽ nói thế hệ trước luyện đan sư cũng có thể tham gia sao? Đây là tự nhiên, nhất định là có thể tham gia, thế hệ trước luyện đan sư cũng có thể tham gia, như vậy, trận này luyện đan sư đại hội, ngược lại rất có nhìn mặt a. Luyện đan sư đại hội, Ngô Thần nhướng mày một cái, nghe mới vừa rồi người kia lời nói, hắn ngược lại cảm thấy rất có hứng thú, đã từng, ở tại bọn hắn Đông Huyền Vực, cũng tổ chức một lần luyện đan sư đại hội, bất quá một lần kia luyện đan sư đại hội, là người tuổi trẻ tham gia, thế hệ trước luyện đan sư không tham ngộ thêm, hiện tại trong này châu luyện đan sư đại hội. Nhưng là muốn người thế hệ trước cũng tham gia, đây chính là một trận hiếm thấy luyện đan sư tỷ đấu. Nhân cơ hội này, hắn ngược lại là có thể nhìn một chút, Thiên Vũ Đại Lục luyện đan sư tài nghệ thế nào. Ông chủ, đột nhiên, một cái thanh âm từ bên ngoài truyền vào, sợ không ít người, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, con người co rụt lại, chỉ thấy cửa chỗ, đi vào vài người, bọn họ những người này, có lão giả, cũng hữu niên khinh người, trừ vị cuối cùng lão giả ra, những người khác là mặc luyện đan sư quần áo trang sức. Rất rõ ràng, những người này đều là luyện đan sư, ngũ giai luyện đan sư, nhìn một cái những người này trước ngực kim văn, những thứ này kim văn, lóng lánh tia sáng chói mắt, không phải là một cái hai cái đơn giản như vậy, mà là suốt năm cái, mọi người ngay lập tức sẽ là kinh ngạc đến ngây người. Một tên phổ thông luyện đan sư, còn là thân phận tôn quý chủ, càng không nói đến ngũ giai luyện đan sư, càng là không biết dùng người vật, cho dù là trong này châu, cũng là rất không lên nhân vật, thân phận cực độ tôn quý, thanh âm này, làm sao nghe được có chút quen tai. Bên kia, Ngô Thần cũng là nghe được thanh âm, hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì vậy thanh âm, hắn cảm thấy rất là quen tai, là ở địa phương nào đã nghe qua, thế nào lại là bọn họ? Ngẩng đầu nhìn lên, Ngô Thần đất cả kinh, bởi vì hắn phát hiện, mấy người kia, hắn lại nhận ra, hơn nữa rất quen thuộc, như vậy, những người này rốt cuộc là người nào đâu rồi? Nguyên lai, những người này cuối cùng Dương Hùng, Trúc Khôn bọn họ những người này, không nghĩ tới, bọn họ cũng tới đến Trung Châu, chẳng lẽ là lần này luyện đan sư đại hội? Ngô Thần mới vừa nghe được có liên quan luyện đan sư đại hội sự tình, nhưng là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đụng phải bọn họ Bối Thần Viện luyện đan sư. Phía sau quầy, ông chủ nhìn thấy những người này, lập tức từ trong quầy đi ra, mặt tươi cười, những người trước mắt này, nhưng là thân phận tôn quý chủ, bọn họ nhưng là lạnh nhạt không được, không biết mấy vị khách nhân là muốn ở trọ hay lại là ăn cơm. Dương Hùng đạo, từ lâu này, chúng ta bao, ngươi đi đem những người khác hết thảy bắn cho đi thôi. Ông chủ mặt lộ vẻ khó xử, có vẻ hơi làm khó. Đây là tiền đặt cọc, có đủ hay không? Dương Hùng ảo thuật như thế biến hóa ra một quả tử tinh. Ánh sáng màu tím, sáng lạng chói mắt, đơn giản là thoáng qua Hoa lão bản mắt. Tử tinh, mọi người cả kinh, không nghĩ tới, người này xuất thủ lại là rộng rãi như vậy. Cuối cùng xuất ra tử tinh đến, không thể không nói, luyện đan sư quả nhiên là không giống vật thường. Tùy tùy tiện tiện ra tay một cái, chính là tử tinh, không thành vấn đề, không thành vấn đề, mấy vị xin chờ một chút, tại hạ lập tức đi làm, nhìn thấy một quả này tử tinh. Ông chủ ánh mắt ngay lập tức sẽ là tỏa sáng, một quả này tử tinh, nhưng là tương đương với 1.000 tinh tệ a, 1.000 tinh tệ thu nhập, tương đương với bọn họ tử lầu một năm trung quy thu nhập. Tiểu nhị, các người vội vàng lĩnh mấy vị ra lên trên phòng nghỉ ngơi. Cực kỳ phục vụ chiêu đãi, chớ có lạnh nhạt, dạ, ông chủ, chương 1323, gặp lại, mấy vị ra, mời theo ta, điếm tiểu nhị dẫn Dương Hùng bọn họ lên lầu. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không có phát hiện Ngô Thần, lần này luyện đan sư đại hội, ngược lại rất có thú. Ngô Thần âm thầm gật đầu, liền bọn họ Bối Thần Viện luyện đan sư cũng đến, nghĩ đến lần này luyện đan sư đại hội, nhất định là có rất ý nghĩa đặc biệt đi. Cơm nước xong, Ngô Thần trở về phòng, còn không đợi hắn ngồi xuống, lập khắc liền có người tới gõ cửa. Khách quan, mời mở cửa một chút. Ngô Thần đã sớm ngờ tới sẽ có người tới gõ cửa. Hắn mở cửa phòng, trừ điếm tiểu nhị ra, tửu lầu ông chủ cũng ở nơi đây. Vị khách quan này, quả thực vô cùng xin lỗi, tiệm nhỏ đã bị người cấp bao xuống. Xin ngài rời chân đến cách Bích Tửu Lầu đi, ta đã với cách Bích Tửu Lầu nói tốt, ngài quá khứ ở lời nói, sẽ không thu ngài một phân tiền, lão bản nói khiểm nói. Ngô Thần đạo, không cần, ta theo bao tửu lâu này người là một nhóm. Ông chủ nhìn từ trên xuống dưới hắn, mặt đầy nghi hồ ly, bao bọn họ tửu lâu người, đều là luyện đan sư, người trước mắt này đâu rồi, nhìn một cái cũng biết, không phải là cái gì luyện đan sư, làm sao có thể với những ngưỡng người kia một nhóm đây. Thế nào, không tin đúng không, không tin lời nói. Các ngươi có thể tìm bọn họ đi cầu chứng. Ông chủ xoay người phân phó điếm tiểu nhị đạo, ngươi đi mời những thứ kia ra tới xem một chút. Dạ, ông chủ, điếm tiểu nhị trả lời một tiếng, ngay lập tức sẽ là đi. Chỉ chốc lát sau, điếm tiểu nhị cứ tới đây, dẫn một tên luyện đan sư, người này không là người khác, chính là Dương Hùng, ai theo chúng ta là một nhóm. Dương Hùng đi lên liền nói, Ngô Thần cười nói, Dương trưởng lão, đã lâu không gặp. Nghe tiếng, Dương Hùng lăng sững sờ, hắn nhìn về phía Ngô Thần, thân thể rung một cái. Trong lòng giống như là vén lên kinh đào hãi lãng như thế. Ngô Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ở chỗ này nhìn thấy Ngô Thần, Dương Hùng thật là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đây là hắn không chút suy nghĩ đến. Dương trưởng lão, các ngươi đều ở chỗ này, ta tại sao không thể ở chỗ này? Dương Hùng bừng tỉnh, lần nữa nhìn một chút Ngô Thần, xác định là hắn, lập tức cười ha ha lên. Một bên, ông chủ cùng điếm tiểu nhị liếc nhau một cái, đều là cảm thấy rất ngạc nhiên, lại cũng không nói gì, tự động lui ra, đi, Ngô Thần. Ta dẫn ngươi đi thấy một người. Dương Hùng không nói hai lời, kéo lên một cái Ngô Thần, không nói lời nào đem hắn lôi đi. Ngô Thần biết, hắn là muốn mang hắn đi thấy những người khác, cũng không kháng cự, mặc cho hắn kéo hắn đi. Dương Hùng kéo Ngô Thần, đến lầu thượng một nơi, ở chỗ này, ngồi một số người, bọn họ những người này, chính là Trúc Khôn, Vân Thi Thi bọn họ. Bây giờ, trong tửu lầu còn có những người khác ở, cho nên bọn họ tạm thời ở nơi này, chờ tửu lầu ông chủ bọn họ an bài xong những người khác sau. Bọn họ sẽ đi vào ở. Lão Dương, mới vừa rồi ngươi đi làm gì? Trúc Khôn nhìn thấy Dương Hùng trở lại, ngay lập tức sẽ hỏi, Lão Trúc, ngươi xem đây là người nào? Chỉ Ngô Thần, Dương Hùng hưng phấn nói, ai vậy? Trúc Khôn cũng là nhìn thấy Ngô Thần, thân thể nhưng rung một cái, con ngươi co rụt lại, cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Trúc Khôn trưởng lão, ngươi có khỏe không? Ngô Thần mỉm cười nói, Trúc Khôn đạo, Ngô Thần, thật là ngươi, là ta. Ngô Thần gật đầu một cái, Trúc Khôn cảm thấy rất là kinh dị, nhìn lại Ngô Thần gương mặt, hắn rất nhanh cũng là chắc chắn, người trước mắt này, thật là Ngô Thần, bọn họ Bối Thần Viện tối kiệt xuất nhất cấp độ yêu nghiệt kỳ tài. Ha ha ha, hảo tiểu tử, ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ bình an không việc gì. Trúc Khôn cười ha ha, ở chỗ này nhìn thấy Ngô Thần, thật là quá ngoài ý muốn, ngoài ý liệu kinh hỉ a. Lúc này, những người khác cũng là tới, Ngô Thần, Vân Thi Thi, Đường Tập bọn họ rất nhanh thì nhận ra, cũng là cảm thấy có chút khó tin, hiển nhiên là không nghĩ tới, ở chỗ này có thể nhìn thấy Ngô Thần. Các ngươi hảo, hảo lâu không thấy. Ngô Thần cười cho Vân Thi Thi bọn họ chào hỏi, dù nói thế nào, những người này cũng là bọn hắn Bối Thần Viện người, đang luyện đan sư một đạo thượng thiên phú cũng là rất không tồi. Lão Trúc, vị này là... Kia một tên không mặc luyện đan sư quần áo trang sức lão giả hỏi một chút. Thật ra thì, ở trong lòng hắn đã là mơ hồ đoán được Ngô Thần thân phận. Vân lão, vị này chính là chúng ta lúc trước cho ngươi nhắc qua Ngô Thần. Kỳ tài ngút trời, lần trước chúng ta Đông Huyền vực luyện đan sư trên đại hội cho chúng ta Bối Thần Viện thắng được. Hạng nhất người kia, Trúc Khôn cười cho lão giả làm giới thiệu, lộ ra đặc biệt kích động, lão giả khẽ gật đầu, hắn đã sớm đoán được. Bên này, Dương Hùng một cái kéo qua Ngô Thần, giới thiệu, Ngô Thần, vị này là Vân lão. Chúng ta Bối Thần Viện lục giai luyện đan sư, Vân lão, Ngô Thần cả kinh, hắn không nghĩ tới, trước mắt vị này không mặc luyện đan sư quần áo trang sức lão giả. Lại là bọn hắn Bối Thần Viện duy nhất lục giai luyện đan sư Vân lão Vân Trung Hạc. Vân lão, Vân Trung Hạc gật đầu một cái, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, ta cũng đã nghe nói qua ngươi, không tệ, không tệ, từ bọn họ Đông Huyền vực luyện đan sư đại hội sau lên. Hắn liền đang chăm chú Ngô Thần, người này, không chỉ có ở võ đạo trên tu hành có kinh người thiên tư. Hơn nữa đang luyện đan sư một đạo thượng cũng là có vượt qua thiên phú. Loại này cấp bậc nhân vật, ở tại bọn hắn Bối Thần Viện trong lịch sử, có thể là chưa từng có, liền hắn là như vậy không nhịn được kinh thán hơn, ở thế gian này tại sao có thể có như thế thiên tài kiệt xuất đây? Cũng không nên đứng, tọa hạ trò chuyện đi, ở chỗ này nhìn thấy Ngô Thần, mọi người đều là vô cùng cao hứng, đã từng, Ngô Thần ở thần bọn hắn Đông Huyền vực luyện đan sư đại hội là nhưng là nổi tiếng. Vì bọn họ Bối Thần Viện tranh hạng nhất vinh dự, bây giờ, hắn lại đi tới Bạch Hổ Đế Quốc. Bằng hắn thiên tư cùng luyện đan chi thuật, không chừng có thể cho bọn hắn mang đến mới kinh hỉ. Ngô Thần, ngươi có thể còn nhớ ta không? Vân Thi Thi cười nhẹ nhàng, nhìn Ngô Thần, rất vui vẻ, đã từng, Ngô Thần nhưng là luyện chế một viên cực phẩm chú nhan đan cho nàng. Cực phẩm chú nhan đan, đây chính là vô luận cô bé nào đều thích đồ vật a. Ta tự nhiên nhớ, Vân Thi Thi, vài năm không thấy, ngươi càng ngày càng đẹp đẽ, nào có, Vân Thi Thi xoay uốn người tử, một bộ tiểu nữ nhi tư thái, đáy lòng nhưng là vui nở hoa. Từ lần trước luyện đan sư đại hội lên, nàng liền nhớ Ngô Thần, phương tâm ám hứa, mà mấy năm nay, liên quan tới Ngô Thần các loại sự tích, cũng là không ngừng truyền về Bối Thần Viện, truyền về đến trong tai nàng, để cho nàng là hơn kinh hỉ. Vân Trung Hạc, Dương Hùng, Trúc Khôn bọn họ nhìn thấy Vân Thi Thi như vậy, cũng là không nhịn được cười, đặc biệt là Vân Trung Hạc, càng là ở trong lòng gật đầu liên tục. Vân Thi Thi tâm tư, hắn tự nhiên là minh bạch, đối với Ngô Thần người này, hắn là như vậy rất thích, mặc dù bọn họ cũng chưa từng gặp mặt. Nhưng là hắn lại nghe nói qua hắn sự tích, như vậy một người, là tuyệt đối xứng với Vân Thi Thi. Chương 1324, Vân Thi Thi. Các người những người tuổi trẻ này trao đổi một chút đi. Chúng ta đi trước đi một chút, Vân Trung Hạc, Trúc Khôn bọn họ dần dần rời đi, lưu lại Ngô Thần, Vân Thi Thi, Đường Tập cùng Khang Dương bốn người. Ngô Thần, người tới đây Bạch Hổ Đế Quốc, chắc hẳn cũng là vì lần này luyện đan sư đại hội đi. Khang Dương nói, Ngô Thần lập lờ nước đôi đảo, coi là vậy đi, trên thực tế, hắn tới đây Bạch Hổ Đế Quốc. Thuần túy là một cái ngoài ý muốn, tới hắn là ở nghịch loạn trong biển, trên đường gặp một chiếc thuyền kia muốn trở lại Bạch Hổ Đế Quốc, hắn đi theo thuyền cùng đi đến Bạch Hổ Đế Quốc, mà hắn là như vậy nghe người khác nói lên luyện đan sư đại hội. Lúc này mới biết, Ngô Thần, lấy ngươi thiên tư, nói không chừng có thể tiến vào đan giới, được đan thần nhìn chúng, trở thành đan thần đệ tử đâu. Vân Thi Thi cười nói, bọn họ những thầy luyện đan này, tâm nguyện lớn nhất chính là tiến vào đan giới, trở thành đan thần đệ tử, mà Ngô Thần là trong bọn họ tối kiệt xuất nhất kỳ tài. Bàn về chất, bàn về thực lực, cũng so với bọn hắn những người này mạnh hơn, cho nên, hắn là như vậy có hy vọng nhất trở thành đan thần đệ tử người. Đan giới, Ngô Thần tay áo đáy quả đấm nắm chặt, Đan giới, đây là hắn đã từng đạo tràng, là hắn đan thần chúa tể địa phương, nhưng là, đan giới đồng thời cũng là hắn cuối cùng vẫn lạc địa phương. Bây giờ, hắn đã biến mất lâu như vậy, không biết đan giới bây giờ là hình dáng gì, còn có tồn tại hay không, đây đều là một cái to đại vấn đề. Về phần đan thần đệ tử, chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là một cái thiên đại trò cười, bởi vì hắn người chính là đan thần, ở trên thế giới này, có thể làm lão sư hắn luyện đan sư, còn không có xuất thế đây. Chốc lát, Ngô Thần khôi phục bình thường. Đạo, lần này luyện đan sư đại hội, với đan thần có quan hệ sao? Vân Thi Thi đạo, đương nhiên là có quan hệ nha, bởi vì ở 2 năm sau, chính là đan thần World Cup cuộc so tài nha, đan thần World Cup cuộc so tài. Ngô Thần lại vừa là cả kinh, Vân Thi Thi không đề cập tới, hắn ngược lại đem chuyện này cấp quên mất, coi như, bây giờ cách đan thần World Cup cuộc so tài, dường như thật đúng là chỉ có thời gian 2 năm, người thầy luyện đan này đại hội, với đan thần World Cup cuộc so tài, thì có cái quan hệ gì đâu? Khang Dương đạo, Ngô Thần, ngươi là thật không biết hay là giả không biết à? Ngô Thần sững sờ, ngạc đạo, có khác nhau sao? Hắn là thật không biết đây. Vân Thi Thi cùng Khang Dương liếc nhau một cái, nhìn Ngô Thần như vậy, không giống như là giả bộ, nhìn dáng dấp, hắn là thật không biết à? Vân Thi Thi đạo, Ngô Thần, đan thần World Cup cuộc so tài, đây là chúng ta toàn bộ vũ trụ toàn bộ luyện đan sư giữa một lần thịnh hội. Cách mỗi 100 năm cử hành một lần, Ngô Thần gật đầu một cái, đạo, đan thần World Cup cuộc so tài sự tình. Ta đều biết, ngươi không cần phải nói, ngươi liền nói người thầy luyện đan này đại hội là chuyện gì xảy ra đi. Đan thần World Cup cuộc so tài, chính là hắn thiết lập, hắn có thể không biết sao? Vân Thi Thi đạo, ngươi đã đều biết đan thần World Cup cuộc so tài, ta đây cũng không nhất định nói, về phần người thầy luyện đan này đại hội, chính là đang vì đan thần World Cup cuộc so tài làm chuẩn bị. Đan thần, có thể không phải là cái gì một loại thần, đặc biệt là đối với tại chúng ta các luyện đan sư mà nói. Đối với hắn thiết lập đan thần World Cup cuộc so tài, chúng ta có thể là không dám có nửa chút lơ là khinh thường. Chúng ta luyện đan sư, mặc dù không tỉ võ người như vậy khổng lồ, nhưng là thế nào nói cũng coi là một đại nghề. Tóm lại có hắn một bộ hệ thống, mà luyện đan sư bên trong, bất đồng luyện đan sư, tài luyện đan cũng là không giống nhau. Vì vậy, ở chính thức đan thần World Cup cuộc so tài trước khi bắt đầu, sẽ đối toàn bộ dự thi các luyện đan sư tiến hành một cái sàng lọc. Đào thải hết không hợp cách luyện đan sư, lưu lại hợp cách luyện đan sư, tham gia chính thức đan thần World Cup cuộc so tài. Lời như vậy, mới càng có thêm phần chắc chắn, có thể lấy được ưu dị thành tích, mà luyện đan sư đại hội, liền đưa đến một cái như vậy sàng lọc tác dụng. Ngô Thần cả kinh, hắn nhớ, hắn đan thần World Cup cuộc so tài quy tắc, thật giống như không phải như vậy. Hắn ban đầu thiết định quy tắc, là tất cả luyện đan sư cũng có tư cách tham gia đan thần World Cup cuộc so tài. Nhưng là, từ hắn thật sự tổ chức những đan thần đó World Cup cuộc so tài đến xem. Người dự thi bên trong, tối tài nghệ thấp luyện đan sư, đều là lục giai luyện đan sư. Đẳng cấp cao nhất là bát giai luyện đan sư, không có thấp hơn, đối với cái này sự tình, hắn còn rất bồn chồn. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai, những hạ đẳng đó cấp luyện đan sư, đã tại nửa đường bên trong liền bị loại bỏ xuống, không cách nào nữa tham gia đan thần World Cup cuộc so tài. Suy nghĩ một chút, hắn liền biết, tại sao sẽ như vậy, bởi vì đan thần World Cup cuộc so tài cấp bậc là tương đối cao. Tại loại này đẳng cấp cao tái sự bên dưới, một loại luyện đan sư, cho dù là tham gia, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ có bị loại bỏ phần, thà ở cuối cùng cuộc so tài bên trong bị loại bỏ, còn không bằng ở chính thức cuộc so tài trước liền đào thải hết, để cho chân chính có thực lực người đi tham gia cuối cùng cuộc so tài. Như vậy mới là tốt hơn, ta hiểu, Vân Thi Thi đạo, Ngô Thần, lấy ngươi thiên tư, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể thông qua những thứ này khảo hạch thức luyện đan sư đại hội. Đến đan giới, tham gia cuối cùng đan thần World Cup cuộc so tài, không chừng có hy vọng có thể trở thành đan thần đệ tử. Ngô Thần nhún nhún vai, cái gì đan thần đệ tử? Đây là hắn thật sự chuyện hiếm lạ ấy ư, hắn mình chính là đan thần, bất quá, Vân Thi Thi lời nói, ngược lại nhắc nhở hắn một chuyện, có lẽ, hắn có thể thông qua đan thần World Cup cuộc so tài chuyện này. Trở lại hắn đan giới đi xem một cái, coi trộm một chút, cũng không tránh khỏi là không thể, hắn rời đi đan giới, đã có tốt hơn một chút năm, không biết hiện tại ở đan giới, lại biến thành một cái gì bộ dáng, đối với cái này cái, hắn ngược lại rất chờ mong, Ngô Thần, lần này luyện đan sư đại hội, người nhất định phải cẩn thận Tô Sán người này, lúc này. Khang Dương đột nhiên nói, Tô Sán là, Ngô Thần đất ngẩn ra, hắn nhớ lại, đã từng, ở tại bọn hắn Đông Huyền vực luyện đan sư trong đại hội. Thái nhất môn tối kiệt xuất nhất luyện đan sư tên, tự kêu là Tô Sán, lúc ấy hắn, là ngũ giai luyện đan sư, hắn thế nào, Khang Dương đạo, người này đã trở thành một tên lục giai luyện đan sư. Hơn nữa tuyên bố, nếu như ngươi xuất hiện ở đây một lần luyện đan sư trên đại hội, nhất định phải đánh bại ngươi, đoạt lại hắn Đông Huyền vực đệ nhất thanh niên luyện đan sư danh hiệu. Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn không nghĩ tới, Tô Sán còn có tâm tư này, đối với hắn mà nói, Tô Sán người này, hắn là tới nay cũng không coi vào đâu, người như vậy, nói không khách khí lời nói, đến cuối cùng đan thần World Cup đại tái thượng mặt, cũng bất quá là bị loại bỏ mệnh, cơ thượng chính là một vòng du, bất quá, Khang Dương lời nói, ngược lại nhắc nhở hắn một chút, hắn luyện đan thuật, hẳn đến tăng lên thời điểm, mà hắn tăng lên luyện đan thuật phương pháp, đó cũng là rất đơn giản, đó chính là tăng lên linh hồn hắn lực cường độ, linh hồn lực cùng tài luyện đan trực tiếp nối kết, linh hồn lực mạnh, luyện đan thuật mới có thể mạnh hơn. Chương 1325, Thủy Vân Lầu. Xem ra, lại có việc tình có thể làm, Ngô Thần có chút thở dài, hắn bây giờ linh hồn lực cường độ, còn dừng lại ở ngũ giai luyện đan sư tài nghệ, là thời điểm hẳn tăng lên một chút, chỉ cần mình linh hồn lực tăng lên, như vậy, hắn năng lực luyện đan tự nhiên cũng liền tăng lên, có kim tiền cám dỗ, rất nhanh, tửu lầu ông chủ liền đem một tửu lâu cho dọn ra. Còn lại những người không có nhiệm vụ một luồng bị khu trục. Chỉ còn lại Ngô Thần, Vân Thi Thi bọn họ những người này, bọn hắn bây giờ là đang ở Bạch Hổ Đế Quốc, một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Hay lại là bao ngôi tửu lâu này tới tốt hơn một chút. Về phần những chuyện khác, chờ sau này hãy nói đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Ngô Thần ăn xong điểm tâm, tự ra đi, cùng hắn đồng thời, còn có Vân Thi Thi. Hắn phải đi tìm tăng cường linh hồn lực dược vật, mà ở trong đó là Bạch Hổ Đế Quốc thủ đô Bạch Hổ Thành. Nếu như ở chỗ này cũng không tìm tới có thể tăng cường linh hồn lực đồ vật. Như vậy, hắn liền thật không biết nên đi chỗ nào tìm. Ngô Thần, người mua nhiều đồ như vậy làm gì à? Vân Thi Thi phục bồi Ngô Thần đồng thời đi dạo Thương Thành. Ở Thương Thành trên, Ngô Thần mua một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, trong đó một ít gì đó, liền nàng cũng đều xem không rõ, không biết có ích lợi gì. Ngô Thần đạo, tăng cường linh hồn lực, tăng cường linh hồn lực. Linh hồn lực có thể dùng loại phương thức này tới tăng cường sao? Vân Thi Thi cảm thấy rất kinh dị, nếu là bằng vào đến những vật khác liền có thể tăng cường linh hồn lực. Như vậy, bọn họ còn khổ khổ luyện đan, khổ khổ tu hành linh hồn lực làm gì, trực tiếp áp dụng những vật khác, há chẳng phải là rất bớt chuyện sao? Ngô Thần mặt nhăn xuống lông mi, đạo, ta tình huống có chút đặc thù, thử nhìn một chút mà, nếu như không có hiệu quả gì, đến lúc đó rồi hãy nói. Hắn mạnh nhất thời điểm, linh hồn lực cường độ vô cùng kinh khủng, đạt tới cửu giai luyện đan sư cấp bậc, cho nên, nói cho đúng, hắn cái này không tính là cái gì tăng cường linh hồn lực. Càng nhiều coi như là khôi phục linh hồn lực đi, mà hắn là đan thần, đã từng nghiên cứu ra một ít đối với linh hồn lực khôi phục cùng tăng cường có hiệu quả toa thuốc. Có thể tá trợ ở một ít ngoại vật, ở một ít tình huống đặc biệt xuống. Tăng cường chính mình linh hồn lực cường độ, cưỡng ép đột phá luyện đan sư cấp bậc, hãy cùng hắn tu hành là một cái đạo lý, hắn thường xuyên tá trợ ở những phương thức khác tới đột phá chính mình tu vi. Chỉ bất quá, so sánh với vũ giả tu hành mà nói, bọn họ luyện đan sư đột phá cấp bậc độ khó muốn lớn hơn một chút thôi. Cho dù là hắn, cũng không xác định chính mình toa thuốc đến cùng có hữu dụng hay không. Hữu dụng đó còn dễ nói, nếu như vô dụng lời nói, đến lúc đó lại ngoài ra nghĩ tưởng những biện pháp khác đi. Shopping, mua thứ tốt, Ngô Thần tới là nghĩ tưởng đi thẳng về tửu lầu, nhưng là hắn nhìn Vân Thi Thi chưa thỏa mãn, cũng không có đi thẳng về, mang theo nàng ở Bạch Hổ trong thành đi dạo, phía trước có một ngôi lầu các, thật giống như rất náo nhiệt dáng vẻ, chúng ta không bằng đi nơi đó ngồi một chút đi. Đột nhiên, Vân Thi Thi chỉ trước mặt 10 trượng ra một ngôi lầu các. Nói với Ngô Thần, Ngô Thần nhìn liếc mắt, cũng không phản đối, gật đầu một cái, được, kết quả là, hai người liền đi qua, đi vào lầu các, tòa lầu này các tên là Thủy Vân Lầu. Ở Bạch Hổ trong thành rất là nổi danh, mỗi ngày tới nơi này người là nối liền không dứt. Vào giờ phút này, Vân Thi Thi là không có mặc luyện đan sư quần áo trang sức, mà Ngô Thần cũng không có bộc phát ra thuộc về mình khí thế. Bọn họ đi tới, cũng không có đưa tới cái gì chú ý, chúng ta đi lầu 3 đi. Hai người đi lên lầu, lầu 3 là cao nhất lầu, đứng ở phía trên, tầm mắt hiệu quả tốt nhất, không có bị trở ngại gì, hai người dễ dàng đi lên, nhưng là khi bọn hắn muốn lên lầu 3 thời điểm, nhưng là gặp trở ngại, đứng lại, một người vươn tay ra, ngăn lại Ngô Thần cùng Vân Thi Thi, hai người dừng lại, xem hắn, Ngô Thần hỏi, ngươi có chuyện gì, người kia nói, Thủy Vân lầu lầu ba, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào là có thể lên. Hai người sững sờ, không nghĩ tới, bọn họ trước lầu mà thôi, đều phải gặp phải ngăn trở. Vân Thi Thi phản ứng ngược lại rất nhanh, nàng lập tức nói, là cần tiền ấy ư, bao nhiêu, nàng biết, rất nhiều nơi đều không phải là miễn phí cởi mở, cần tiền mới có thể đi vào, mà đối với nàng mà nói, tiền không phải là cái gì vấn đề, bởi vì nàng là luyện đan sư. Có thể kiếm tiền rất nhanh, bao nhiêu tiền cũng không phải là cái gì vấn đề. Vậy mà, người kia nhưng là khinh thường. Tiền, vật này chúng ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Không cần tiền, Vân Thi Thi cùng Ngô Thần hai người càng là nghi ngờ. Nếu không cần tiền, kia cần gì đây? Ngô Thần hỏi, như vậy, thế nào làm mới có thể lên đây? Người kia nói, rất đơn giản, đánh bại ta, các ngươi là có thể lên đi. Đánh bại ngươi, Vân Thi Thi nhìn một chút người này, không nhịn được nhíu chặt lông mày. Nàng là một gã luyện đan sư, chuyên tu luyện đan một đạo. Về phần võ đạo một khối này nhi, nàng không phải là rất lợi hại, cho nên, nàng bây giờ tu vi, cũng bất quá mới là thật võ cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Liền tinh cực cảnh tu vi cũng không có, bất quá, mặc dù nàng không có tinh cực cảnh tu vi, nhưng cũng không trở ngại nàng trở thành Bối Thần Viện chân truyền đệ tử. Bởi vì nàng là một gã luyện đan sư, biết luyện chế đan dược, Bối Thần Viện nhìn chúng, cũng là nàng năng lực luyện đan, hơn nữa, gia gia của nàng Vân Trung Hạc chính là lục giai luyện đan sư. Ở Bối Thần Viện bên trong có cao quý uy vọng, xem xét lại người trước mắt này, trên người hắn khí tức rất là cường đại, nhìn một cái cũng biết, đối phương tu vi ít nhất cũng là tinh cực cảnh, đối mặt cường giả như vậy, hắn là căn liền không phải là đối thủ, cứ như vậy sao? Nhưng là, Vân Thi Thi không được, không có nghĩa là Ngô Thần cũng không được, hắn nhìn một cái người này, liếc mắt liền nhìn ra, người này tu vi là tinh cực cảnh cửu trọng tiên đỉnh phong. Quanh thân bao phủ cường thịnh khí tức, bất quá, đối phương này một ít tu vi và thực lực, với hắn mà nói, nhưng là một đĩa đồ ăn, hắn căn không thèm để ý chút nào. Đúng, cứ như vậy, người kia gật đầu một cái, hắn chính là chỗ này lầu ba người thủ vệ, hắn chức trách chính là không để cho rác rưởi tiến vào thứ ba lầu. Ô nhiễm lầu ba không khí, mà trước mắt hai người này, nữ tu là mới là thật võ cảnh cửu trọng thiên, nam không biết, nhưng là từ trên người hắn phát tán ra khí thế đến xem, cũng không giống là cao thủ gì, cho nên, hắn có cần phải đối với bọn họ tiến hành chặn lại, ngăn cản bọn họ tiến vào đệ tam tầng. Ngô Thần nhìn hắn liếc mắt, thân thể động một cái, một cổ cường đại khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hóa long cảnh tam trọng thiên cường giả, Ngô Thần một bùng nổ khí thế, cả lâu các người bên trong tất cả giật mình. Không nghĩ tới, Ngô Thần tu vi lại là cường đại như thế, đạt tới hóa long cảnh tam trọng thiên, loại này cấp bậc cường giả, cho dù là ở trên trời trên bia, cũng là có hắn một chỗ ngồi, khí tức đáng sợ, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, hung hăng xông về người kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị đánh bay, căn liền không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng. Chương 1326, Bát Hoàng Tử. Bây giờ, ta có thể lên đi không? Ngô Thần nhàn nhạt hỏi, người kia từ dưới đất bò dậy, lảo đảo, thật sâu hút vào mấy hơi thở. Dáng ổn định thân hình, đạo, tại hạ có mắt như mù, xin huynh đài tha lỗi nhiều hơn, không biết tên họ đại danh, hóa long cảnh tam trọng thiên cường giả, nhất định không phải là cái gì hạng người vô danh, nhất định là thiên bi hạng trên bảng cường giả thanh niên. Ở tại bọn hắn toàn bộ Trung Châu trên đất, như vậy cường giả thanh niên, đều có một chỗ ngồi, Ngô Thần báo chính mình danh hiệu, rồi sau đó thẳng lên lầu, phía sau, Vân Thi Thi chính là hướng người kia rên một tiếng, sau đó cùng cũng là đi lên. Ngô Thần là ai, ngươi biết người này sao? Thiên bi hạng trên bảng, ngược lại có một cái tên như vậy, bất quá, kia cá nhân tu vi thật giống như chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên. Cũng không phải là hóa long cảnh tam trọng thiên, hóa long cảnh nhất trọng thiên, ngươi nói nhưng là thiên bi hạng bảng thứ 70 năm vị người kia sao? Đúng, chính là người này ta cũng đã nghe nói qua, từng tại kiếm trong đại hội đại triển thần uy, nhất cử đánh bại băng linh tử, mặc dù là chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng thực lực lại có thể so với thanh niên cự đầu. Thật là phi thường vô cùng kinh khủng, so sánh với cái đó Ngô Thần, người này liền muốn kém rất nhiều a. Tuy nói hắn tu vi rất cao, so với cái đó Ngô Thần mạnh hơn hai cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là bàn về cùng thực lực, lại là xa xa không kịp, thuần túy liền là hoàn toàn bất đồng hai người. Ân, mọi người nghị luận ầm ĩ, không để ý đến những người khác, Ngô Thần trực tiếp thượng lầu ba, đảo mắt nhìn một vòng, ở trên lầu ba, tổng cộng có 5 bàn 12 người, 12 người, người người đều là người thanh niên. Hơn nữa người người đều có hóa long cảnh tu vi, rất rõ ràng, những người này đều là thuộc về cường giả thanh niên, thực lực vô cùng cường đại, liếc mắt nhìn, bên trái bên cách đó không xa địa phương, còn có một cái bàn trống, không có ai ngồi, Ngô Thần chính là đi tới, phía sau đi theo Vân Thi Thi, hai người ở nơi này cái bàn trống ngồi xuống, hai người sau khi ngồi xuống không bao lâu, đột nhiên liền nghe được một cái thanh âm, các hạ tốt tu vi, không biết các hạ nhưng là lần đầu tới ta Bạch Hổ Đế Quốc. Ngô Thần quay đầu nhìn lại. Một vị người mặc cẩm tú gấm bào thanh niên nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên lầu ba. Người đàn ông này khí phách phi phàm, anh vũ hùng vĩ, hiển nhiên là quý tộc người, nhưng mà, hắn lại không nhận biết, không biết các hạ là. Nghe vậy, trong sân tất cả mọi người đều cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần thậm chí ngay cả một danh thanh niên nam tử cũng không nhận biết. Thanh niên nam tử nhưng là cũng không thèm để ý, nhìn Ngô Thần mặt mũi, hắn liền cảm thấy thập phân xa lạ, nghĩ đến hẳn là lần đầu tới bọn họ Bạch Hổ Đế Quốc. Không nhận biết hắn, kia cũng không có cái gì. Tại hạ là Bạch Hổ Đế Quốc Bát Hoàng Tử Giả Vô Thương. Không biết các hạ là phương nào nhân sĩ, có thể hay không báo cho biết một, hai, Bát Hoàng Tử. Ngô Thần lại nhìn một chút người này ăn mặc, tướng mạo, khí độ cũng có thể nói thượng cấp, nói là hoàng tử, cũng không có liền đại vấn đề. Hơn nữa, ở nơi này Bạch Hổ Đế Quốc, chỉ sợ là không người nào dám giả mạo hoàng tử, ta là người Đông Phương sĩ, Ngô Thần cũng không có nói thẳng ra tự mình tiến tới trải qua. Nhưng mà áp dụng dị chủng hơi mơ hồ cách nói, người Đông Phương sĩ. Mọi người tất cả giật mình, người Đông Phương này sĩ, phạm vi cũng rất rộng rãi, nói với không nói cơ hồ không có gì khác biệt, Giả Vô Thương cũng là sửng sờ, không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ nói như vậy, Đúng như những người khác suy nghĩ như vậy, người Đông Phương này dĩ, phạm vi quá rộng, căn hãy cùng không có nói là một cái đạo lý, nhưng là, hắn cũng không phải người bình thường, rất nhanh cũng liền kịp phản ứng. Đạo, các hạ nếu không muốn nói đi ra trải qua, tại hạ cũng không miễn cưỡng, không biết các hạ nhưng là có đến thiên bi thượng tiến hành qua ghi danh. Nếu là không có, không ngại theo ta cùng đi tiến hành ghi danh, không biết các hạ ý như thế nào. Giống như Ngô Thần như vậy, cường giả thanh niên, nhưng là từng cái thế lực lớn cũng đang cố gắng tranh đoạt đối tượng. Bọn họ Bạch Hổ Đế Quốc, cái này cũng không ngoại lệ. Ngô Thần nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, không cần, ta đã ở trên trời bia tượng tiến hành qua ghi danh. Ở trên trời bia tượng tiến hành qua ghi danh, nghe vậy, mọi người lại vừa là cả kinh, nếu ở trên trời bia tượng tiến hành qua ghi danh, như vậy, thì tại sao không có liên quan ghi chép đâu rồi? Thiên bi thượng ghi chép có người kia, là tới từ ở Đông Huyền vực một người, hắn tu vi chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên, nhưng mà, người trước mắt này đâu rồi, nhưng là hóa long cảnh tam trọng thiên cường giả, Dạ Vô Thương nhướng mày một cái, ở trên trời bia thượng tiến hành ghi danh, Ngô Thần, đến từ Đông Phương, đột nhiên, hắn ngẩn ra, là nghĩ đến cái gì mang tính then chốt đồ vật, hưu, Dạ Vô Thương bóng người chợt lóe, nhanh như tia chớp lướt đi, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, cường đại kinh lực, theo đấm ra một quyền, hung bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, xông về Ngô Thần, thấy vậy, tất cả mọi người đều là thất kinh, bát hoàng tử là đang làm gì, chẳng lẽ, trước mắt người thanh niên này, với hắn có thù oán gì không được, phải biết, Dạ Vô Thương nhưng là hóa long cảnh lục trọng tiên cường giả. Ở trên trời bia hạng trên bảng hạng thứ 42, thực lực vô cùng cường đại, mà Ngô Thần bất quá chỉ có hóa long cảnh tam trọng thiên tu vi. Thực lực là xa kém xa hắn, chưa có cừu oán ra, Dạ Vô Thương là căn không có lý do gì ra tay với Ngô Thần. Cẩn thận, nhìn thấy Dạ Vô Thương đối với Ngô Thần đột nhiên xuất thủ. Vân Thi Thi đó là hù dọa giật mình, không nghĩ tới, Dạ Vô Thương lại sẽ xuống tay với Ngô Thần, nhưng là, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đối mặt Dạ Vô Thương liệt một quyền, Ngô Thần nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, biểu hiện thập phân ổn định, đợi đến Dạ Vô Thương quả đấm ép tới gần lúc, đột nhiên đấm ra một quyền, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ dâng trào lực lượng, cũng là đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, nhanh chóng quét ra, khí thế cường đại, mang theo thôi sơn liệt nhạc lực, hung hăng xông về Dạ Vô Thương, lưỡng đạo công kích trong phút chốc đụng vào nhau, nhất thời, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ nơi trung tâm bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuốn bốn phương tám hướng. Vô cùng kinh người, Dạ Vô Thương lui về phía sau mấy bước, lực lượng cường đại, bộc phát ra, tác dụng ở trên người hắn, đưa hắn cho đẩy lui, xem xét lại Ngô Thần đâu rồi, nhưng là bình thản ung dung, liền rời động một cái cũng không có di động, bình yên ngồi ở chỗ đó, thấy vậy, mọi người không có cái nào không kinh dị, bát hoàng tử Dạ Vô Thương, có thể không phải là cái gì người bình thường, thiên phú cực cao, thực lực cực mạnh, tuổi còn trẻ thì có hóa long cảnh lục trọng tiên tu vi. Ở trên trời bia hạng trên bảng hạng thứ 42. Nhưng bây giờ là bị một người thanh niên cho đẩy lui. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, Dạ Vô Thương rất nhanh thì ổn định lại, mới vừa rồi Ngô Thần sử dụng lực lượng không thể so với là rất mạnh. Chỉ chính là đưa hắn cho đẩy lui mà thôi, cũng không có tận lực làm khó cho hắn. Chương 1327, thân phận chân thật. Dạ Vô Thương lời này vừa nói ra, mọi người hiện lên vẻ kinh sợ, nghị luận ầm ĩ, bát hoàng tử lời này có ý gì? Chẳng lẽ hắn nhận ra người này sao? Đông Huyền vực người kia, Đông Huyền vực ta nhớ được thật giống như chỉ có một người có thể nhìn. Tương đối lợi hại, Đông Huyền vực, không chính là một cái Ngô Thần tương đối lợi hại ấy ư? Chờ một chút, ta đột nhiên thật giống như minh bạch, bát hoàng tử lời này ý tứ, chẳng lẽ, người này chính là Đông Huyền vực người kia sao? Không thể nào đâu, hắn không phải là chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên ấy ư? Tại sao sẽ đột nhiên biến thành hóa long cảnh tam trọng thiên? Liền không biết được, mọi người khiếp sợ, xôn xao một mảnh, Vân Thi Thi nghe là rơi vào trong sương mù, nhìn một chút người này, lại nhìn người nọ một chút, không hiểu những người này đến cùng đang nói thật, Ngô Thần, bọn họ đang nói gì đấy, thế nào ta một câu cũng nghe không hiểu a? Ngô Thần liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, nghe không hiểu không liên quan, không ngại chuyện, Vân Thi Thi là luyện đan sư, nàng càng quan tâm kỹ càng, hay là luyện đan phương diện liên quan sự tình, về phần còn lại, liên quan tới tu hành phương diện sự tình, nàng là không thế nào chú ý, về phần thiên bi cùng thiên bi hạng bảng, nàng càng là liền nghe cũng chưa có nghe nói qua, không biết những người này đến cùng đang nói cái gì đồ vật. Vân Thi Thi lăng lăng, nếu Ngô Thần nói không liên quan, nàng kia cũng sẽ không quản, Dạ Vô Thương lại lần nữa quan sát Ngô Thần, mặc dù hắn không có thừa nhận cái gì, nhưng là từ hắn lời nói cử chỉ liền có thể biết. Người trước mắt này, rất có thể chính là gần đây một ít thời gian ở tại bọn hắn Trung Châu Phong Khởi Vân Dũng nhân vật. Nguyên lai, các hạ chính là Đông Huyền vực người mạnh nhất Ngô Thần. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ, Dạ Vô Thương giơ tay lên, hướng Ngô Thần chắp tay một cái, bây giờ, cơ hồ có thể xác định, người này chính là thiên bi hạng bảng thứ 70 năm vị người kia. Dạ Vô Thương vừa nói, toàn trường đều kinh hãi, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về phía Ngô Thần, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, thật là hắn thật tới chúng ta Bạch Hổ Đế Quốc, hắn tu vi không phải là hóa long cảnh nhất trọng thiên ấy ư? Mới qua bao lâu, chính là đã đột phá hóa long cảnh tam trọng thiên, tấn thăng tốc độ, không khỏi cũng quá kinh khủng đi, thời gian mấy tháng, tu vi liền từ hóa long cảnh nhất trọng thiên tăng tới hóa long cảnh tam trọng thiên. Đây là người sao, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không tin, người này chính là thiên bi hạng trên bảng người kia, cũng không phải là ấy ư? Thời gian mấy tháng, tu vi từ hóa long cảnh nhất trọng thiên tăng tới hóa long cảnh tam trọng thiên. Như vậy tấn thăng tốc độ, ta chỉ có thể sử dụng kinh khủng để hình dung, cho dù là Huyền Vũ Đế Quốc cái đó Hoàng Phủ Dài Hận. Cũng là không có như vậy, chẳng lẽ, người này thật sẽ vượt qua Hoàng Phủ Dài Hận người kia khả năng sao? Nhắc lên thiên bi hạng bảng, ta ngược lại thật ra nhớ tới, thiên bi hạng trên bảng đánh dấu hắn tu vi, thật vẫn còn hóa long cảnh nhất trọng thiên ấy ư, có thể hay không đã sớm sửa đổi thành hóa long cảnh tam trọng thiên. Cái này, có khả năng này, chẳng qua là ta gần đây không thế nào đi xem, cho nên mới cho là, hắn tu vi còn dừng lại ở hóa long cảnh nhất trọng thiên. Bất kể có hay không sửa đổi, hắn tu hành cùng tấn thăng tốc độ, đều là quá kinh khủng, ngược lại ta là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy người. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tu vi ngay cả phá hai cấp, đạt tới hóa long cảnh tam trọng thiên, ta cũng giống như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy người. Mọi người một mảnh xôn xao, khiếp sợ vạn phần, thật là không biết phải hình dung như thế nào bọn họ giờ phút này tâm tình. Lấy huynh đài thực lực bây giờ, sợ là thứ 70 năm vị, đã là thỏa mãn không huynh đài đi. Dạ Vô Thương cảm thấy vô cùng rung động, vẫn còn ở hóa long cảnh nhất trọng thiên thời điểm, Ngô Thần thực lực cũng đã là đạt tới thanh niên cự đầu hàng ngũ. Liền băng linh tử đều không phải là đối thủ của hắn. Mà nay tu vi tiến nhiều, đột phá hóa long cảnh tam trọng thiên, thực lực nhất định cũng là tăng nhiều. Mới vừa rồi, hắn xuất thủ dò xét qua thực lực của hắn, phát hiện hắn căn liền dung chuyển không, như vậy có thể thấy, Ngô Thần thực lực bây giờ, nên khủng bố cỡ nào, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, Ngô Thần từ chối cho ý kiến. Đối với cái này cái gì thiên bi hạng bảng, hắn căn bản sẽ không thế nào chú ý qua, nếu không phải cửu công chúa nhắc lên, hắn là chắc chắn sẽ không đi Hắc Long Đế Quốc tiến hành ghi danh. Đây là không nghi ngờ chút nào, lại hàn huyên mấy câu, bát hoàng tử Dạ Vô Thương mới rời khỏi. Đối với Dạ Vô Thương, Ngô Thần lúc trước cũng không nhận ra, thuộc về người xa lạ, Ngô Thần hắn cũng không thế nào để ý. Ngô Thần, người này trước ngươi nhận biết ấy ư, thế nào nhiều lời như vậy? Vân Thi Thi nhăn mũi một cái, đối với Dạ Vô Thương cảm thấy có chút không ưa, Ngô Thần đạo. Không nhận biết a, ta cũng là lần đầu tiên thấy, lần đầu tiên cách nhìn, nhiều lời như vậy, nhiệt tình như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi là bạn cũ đây. Vân Thi Thi mở to hai mắt, cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Ngô Thần không nói cái gì, Dạ Vô Thương sở dĩ chạy tới với hắn hàn huyên, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là nhìn chúng hắn thiên phú cùng thực lực, nghĩ đến mời chào cho hắn, cho mình sử dụng, hãy cùng ban đầu Hắc Long Đế Quốc cửu công chúa là như thế. Nhưng là, hay lại là câu cách ngôn kia, hắn đã là gia nhập Bối Thần Viện cái thế lực này bên trong. Dĩ nhiên là không sẽ tăng thêm vào thế lực khác cùng tổ chức. Cho nên, đối với Dạ Vô Thương nhiệt tình, hắn là như vậy chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Sau đó, hai người ở chỗ này ngồi một giờ, trong lúc ở chỗ này, thỉnh thoảng có người chạy tới với Ngô Thần hàn huyên, đối với cái này trong người mà nói, bọn họ vẫn luôn là nghe nói qua Ngô Thần truyền kỳ. Nhưng vẫn không có thấy người, bây giờ thế nào, người khác rốt cục thì tới Bạch Hổ Đế Quốc, bọn họ dĩ nhiên là muốn đến xem thử, cái này truyền kỳ tức nhân vật, rốt cuộc là dài hình dáng gì. Sau một canh giờ, hai người rời đi Thủy Vân Lầu, trở về bọn họ bao xuống kia một cái tửu lầu, ăn cơm chưa xong, Ngô Thần trở về phòng trong, đưa hắn buổi sáng vừa mua những thứ đó cho làm ra. Không biết có hiệu quả hay không, nếu là không có gì hiệu quả, vậy ta đây tiền liền xài uổng a. Linh hồn lực, đây là một loại vô cùng kỳ lạ đồ vật, hư vô phiêu miểu, khó mà đoán, nhưng lại chân thực tồn tại, chính là bởi vì một loại đặc biệt thuộc tính, mới khiến cho nó tu hành cùng tăng trưởng biến hóa đến mức dị thường chật vật. Ở trên thế giới này, có thể đối với linh hồn lực sinh ra làm dùng cái gì? Kia là thật rất ít, cho nên, Ngô Thần cũng không thể bảo đảm, hắn thật sự mua những thứ này, liền thật có hiệu, nếu như không có hiệu quả gì, kia cũng không có biện pháp gì, không có đi quản những thứ này. Ngô Thần ngồi ở trên giường, vận chuyển huyền công, hấp thu những thứ này tinh hoa, tiến vào tu hành trạng thái, về phần có không có hiệu quả gì, chờ tu luyện sau nhìn một chút kết quả không liền biết à. Từng tia kỳ dị ba động, ở trong căn phòng này nhẹ nhàng bồng bềnh, dũng động bốn phương tám hướng, cả phòng cũng là dần dần trở nên an tĩnh lại, không có mảy may âm thanh. Chương 1328, Thiên Vũ Tương Hội. Ai, không có hiệu quả gì, Ngô Thần thở dài, mở mắt, từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, trong lòng có một ít thất lạc, hắn không nghĩ tới, chính mình phương pháp lại không quản đến dùng, không thể có hiệu tăng lên chính mình linh hồn lực, đối với mình thất bại, Ngô Thần mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà như đưa đám. Bởi vì linh hồn lực loại vật này chính là rất mờ mịt. Nếu muốn tu hành cùng tăng cường, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, so với linh lực đến, độ khó lớn hơn rất nhiều, đây cũng là tại sao luyện đan sư số lượng phải xa xa ít hơn so với vũ giả nguyên nhân chỗ. Bởi vì linh hồn lực tu hành, độ khó thật là phi thường lớn vô cùng, nếu loại biện pháp này không được, như vậy thì đổi một loại phương pháp chứ sao. Mấy ngày kế tiếp, Ngô Thần một mực ở khổ tư minh tưởng, tìm một loại hữu hiệu phương pháp, hy vọng là có thể tăng cường chính mình linh hồn lực cường độ. Khổ nghiên cứu thật nhiều ngày, rốt cuộc, hắn nghiên cứu ra một loại phương pháp, có lẽ là có thể có hiệu quả. Một loại phương pháp, cần muốn cái gì, ngược lại không phải là đặc biệt phức tạp. Hắn tin tưởng, ở nơi này Bạch Hổ Đế Quốc, hẳn là có thể tìm được. Nhưng là, có một chút liền tương đối khó làm, đó chính là hồn dẫn vấn đề. Hồn dẫn, hãy cùng thuốc dẫn tính chất là không sai biệt lắm, mà loại biện pháp này, yêu cầu sử dụng một loại vô cùng kỳ đặc thù đồ vật coi như hồn dẫn. Hiệu quả mới có thể hiện ra được, loại vật này đó chính là thần hồn tinh túy. Thần hồn tinh túy là một loại vô cùng kỳ lạ đồ vật, sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, ở trên thế giới này, kia là phi thường vô cùng hiếm thấy, cho dù là ở kiếp trước bên trong, hắn là như vậy gần mới chỉ thấy 3 lần mà thôi. Không biết ở chỗ này có thể hay không tìm tới thần hồn tinh túy. Mặc dù cũng không ôm hy vọng gì, nhưng là Ngô Thần dù sao cũng phải thử một chút, nếu có thể tìm được thần hồn tinh túy, như vậy, sử dụng hắn loại biện pháp này, hắn thì có 90% nắm chặt có thể đem mình linh hồn lực cường độ tăng lên tới lục giai luyện đan sư. Trình độ, dĩ nhiên, nếu hắn không có tìm được thần hồn tinh túy, kia cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm cái khác phương pháp. Thiên Vũ Thương Hội, đây là Bạch Hổ Đế Quốc tối đại thương hội, Ngô Thần trực tiếp tìm tới cái này thương hội phục vụ tiểu thư. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có cần gì phục vụ sao? Phục vụ tiểu thư mỉm cười hỏi, Ngô Thần cũng không khách khí, trực tiếp tay lấy ra giấy đơn, đưa tới, ta yêu cầu những thứ này, ngươi xem một chút, có thể gọp đủ đi, nơi này là Bạch Hổ Đế Quốc tối đại thương hội, thực lực vô cùng hùng hậu. Nếu như ngay cả nơi này đều không cách nào làm đủ mà hắn cần những thứ này. Như vậy, hắn liền thật không biết nên đi chỗ nào tìm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phục vụ tiểu thư nhận lấy giấy đơn, liếc mắt nhìn, đạo, vị tiên sinh này xin chờ chốc lát, ta cho ngươi tìm kiếm xuống. Được, phục vụ tiểu thư xoay người lại, ở một màn ánh sáng phía trên một chút tốt mấy cái. Lập tức, từ màn sáng trên hiện ra một